Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 532, chương 532, lục vô bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian này, phi server trở thành rồi chinh chiến các người chơi chú ý chút. Bởi vì phi server người chơi tình cảnh xác thực quá thảm rồi. Liên tục 5 ngày, bị chắn ẩn thương mãng phong. Lui không thể lui, tiến càng là không được. Ở điều kiện như vậy dưới, phi server ác người chơi chỉ có thể lần lượt trùng kích thị thú bộ lạc chiến đoàn. Nghĩ muốn học lấy cái khác server các người chơi phương thức. Đem thị thú người bộ lạc cho giết nôn rồi. Nhưng là một chiêu này đối mặt thị thú bộ lạc, hiển nhiên không dùng được. Bởi vì thị thú bộ lạc cùng các người chơi gặp phải cái khác âm phủ chủng tộc khác biệt. Cái chủng tộc này có lấy cực mạnh lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi dục vọng. Các người chơi giờ phút này hoàn toàn trở thành rồi bọn chúng đối tượng thí nghiệm. Nghĩ đem bọn chúng giết nôn, đó là căn bản không tồn tại. Ngược lại đổi lấy hoa văn chơi tiếp. Giờ khắc này, phi server các người chơi tâm tình là cực độ bi phẫn. Phương pháp đều nếm thử rồi, nhưng là đều không ngoại lệ. Toàn bộ thất bại. Bất quá ở loại này gian khổ khó khăn trước mặt, phi server các người chơi cũng đoàn kết bắt đầu. Nội chiến lắng xuống, bắt đầu cùng một chỗ ứng đối thị thú bộ lạc tàn phá. Toàn bộ phi server diễn đàn thiếp mời cũng đều là ở thảo luận như thế nào đột phá phong tỏa. Mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, phi server các người chơi đáy lòng khát vọng thắng lợi dục vọng cũng đang không ngừng gia tăng. Cũng là ở lúc này, phi server diễn đàn bỗng nhiên xuất hiện rồi thứ nhất thiếp mời. Đưa tới rồi lượng lớn phi server người chơi chú ý. Phi tù nhóm, các người có nghĩ tới hay không thị thú bộ lạc vì cái gì như thế căm thù người chơi? Ta cảm thấy trong đó có ẩn tình khác lâu chủ. Grayon xin chan nội dung, các vị phi tù tốt. Ta là phi server tử vong ghi chép, tác giả. Tin tưởng mọi người đối ta rất quen thuộc. Buồn cười, ta cũng biết rõ đại gia nhất định nghĩ ở ta thiếp mời dưới mở phun. Buồn cười, phun a, chớ để ý, nhưng đừng nhịn gần chết. Buồn cười, về phần ta mở cái này thiếp mời, chủ yếu là muốn nói cho các vị phi tù một cái chuyện. Các ngươi vì cái gì không cân nhắc dưới thị thú người bộ lạc vì sao như thế căm thù các ngươi? Mấy ngày nay tiếp xúc bên trong ta tin tưởng mọi người cũng phát hiện rồi. Thị thú bộ lạc chiến sĩ đều là sinh vật có trí khôn. Mặc dù tính tình rất cổ quái, lại là có thể trao đổi chủng tộc. Nhưng là bọn hắn đối các người chơi địch ý liền lộ ra có 10 phần đột ngột rồi. Đối với cái này, ta có rồi 2 điểm phân tích. Điểm thứ nhất. Các người chơi chỗ ở bụi gai rừng rậm đông bộ thuộc về thị thú bộ lạc lãnh địa. Các người tiến vào rồi bọn hắn lãnh địa, tự nhiên sẽ bị căm thù. Đối với các người phát động chiến tranh cũng rất bình thường. Nhưng là này một chút cũng để ta cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước Âu server mở server lúc đó, bọn hắn chỗ ở Long ẩn đầm lầy đồng dạng là Long ẩn quỷ tướng lãnh địa. Đối với xa lạ người chơi tộc, Long ẩn quỷ tướng lựa chọn là thúc ép, mà không phải khai chiến. Hy vọng Âu server các người chơi chủ động rút lui khỏi. Nhưng mà thị thú bộ lạc phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Không nói hai lời, vừa đi vừa về đồ người chơi khu vực an toàn. Cái này lộ ra 10 phần không bình thường. Không giống như là bộ tộc có trí tuệ sẽ làm ra sự tình. Đương nhiên. Cũng có một cái khả năng, có lẽ thị thú bộ lạc chính là như thế dã man. Thấy ngứa mắt chính là muốn giết đến bọn hắn diệt tuyệt. Buồn cười, cái thứ hai suy đoán, có người chơi làm ra rồi chọc giận thị thú bộ lạc cử động. Này một điểm phi tù nhóm tham khảo dưới đại ma vương. Điên lên có thể đem người chơi nhóm cho chơi sụp đổ rồi. Ở chung server phát triển giai đoạn trước liền ưa thích cho chúng ta chung server người chơi đề cao. Sinh tồn độ khó, cho nên các người cảm thấy có hay không như thế một loại khả năng. ví dụ như có một cái hoặc là một đoàn thể người chơi làm rồi một chút chuyện gây nên thị thú bộ lạc phản ứng mãnh liệt, để thị thú bộ lạc trực tiếp đem các người chơi coi là người xâm nhập cùng trật tự kẻ phá hoại, cũng liền là địch nhân. Tin tưởng đối chinh chiến quen thuộc người chơi già dặn kinh nghiệm đều biết rõ. Ở âm phủ thế giới, dù là sinh tồn hoàn cảnh lại ác liệt, tất cả thế lực cho tới bây giờ đều là lấy một cái chủng tộc vì một cái chỉnh thể tồn tại. Cho nên chỉ cần có bộ phận người chơi làm ra rồi chọc giận thị thú bộ lạc chuyện, như vậy thị thú bộ lạc hiển nhiên sẽ trực tiếp căm thù toàn bộ người chơi chủng tộc. Bởi vì ở bọn chúng xem ra, các ngươi chính là một cái chỉnh thể thế lực. Nếu quả thật ngoài cùng ta suy đoán đồng dạng, như vậy phi tù nhóm nên thật tốt suy nghĩ dưới là không phải người của mình làm rồi cái gì chuyện. Dù sao chinh chiến chính thức tuyệt không có khả năng mở server liền bị các ngươi ra không cách nào giải quyết siêu cấp nan đề. Này một điểm tham khảo địa ngục server, sinh tồn độ khó cao như vậy, trực tiếp khai thông rồi ngẫu nhiên phục sinh hình thức, để bọn hắn có thể ở ác liệt hoàn cảnh dưới phát triển. Cuối cùng nói một câu, chinh chiến trò chơi nội dung cốt truyện phát triển cũng không phải là lấy người chơi vì trung tâm, mà là tự thành thể hệ vận chuyển. Các ngươi chỉ là người tham dự, ở chinh chiến bên trong có chút chuyện là sẽ khiến phản ứng dây chuyền rất nhiều để ngươi cảm thấy rất đột ngột sự tình. Trong tối khẳng định phát sinh rồi rất nhiều các ngươi chỗ không có gặp chân tướng. Xem các ngươi thảm như vậy, ta đều cảm thấy đáng thương, không nhịn được nghĩ đề điểm các ngươi một chút. Đừng cảm tạ, giúp người làm niềm vui khiến ta vui sướng. Buồn cười, Grayson xin chan quy tắc này thiếp mời ở phi server gây nên sóng to gió lớn, làm thành diễn đàn online dẫn cao nhất người chơi một trong. Grayson xin chan đổi người năng lực để các người chơi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là hắn đối trò chơi lý giải, cũng là rất nhiều người chơi không cách nào với tới. Dù sao Grayson xin chan nhìn qua vô số công lược thiệp, trụ cột dày chắc, thậm chí Grayson xin chan có thể được xưng là đối chinh chiến nghiên cứu nhất thông suốt người chơi một trong rồi, cho nên hắn cái này phân tích đưa tới rồi phi server các người chơi chú ý, mà lại cảm thấy Grayson xin chan nói có chút đạo lý. Vì sao thị thú bộ lạc biết cái này vậy, căm thù bọn hắn? Hiển nhiên là có chút kỳ quái rồi. Thế là, phi server các người chơi động viên, điều tra này chuyện, giờ khắc này tất cả phi server người chơi trong lòng đều tức sôi ruột. Xác thực cần muốn một cái phát tiết mục tiêu. Ở Grayson xin chan dẫn đạo dưới, phi server các người chơi trọng tâm chuyển di, bắt đầu thử lấy tìm kiếm cái này, kẻ cầm đầu. Người chơi quần chúng lực lượng không thể nghi ngờ là khổng lồ. Nhìn như hoàn toàn không có đầu mối tìm kiếm, vẫn là bị các người chơi tìm được rồi dấu vết để lại. Rất nhanh, phi server các người chơi khóa chặt rồi một mục tiêu, on sâu. Bởi vì on sâu vấn đề quá lớn rồi. Đầu tiên là bảng đẳng cấp đơn trên. Hiện tại toàn bộ phi server đều tiến vào đến rồi thăng cấp dừng lại giai đoạn. Căn bản không người có thể đột phá tuyến phong tỏa, trừ rồi ở đỉnh núi ngắm phong cảnh, làm sao có thể còn có thể đánh quái thăng cấp. Nhưng là các người chơi phát hiện, on sâu đẳng cấp vậy mà mỗi ngày đều tại tăng lên, toàn bộ thương mãng phong đều không quái giết rồi. On sâu đẳng cấp tăng lên liền lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Rất hiển nhiên, on sâu giờ phút này cũng không ở thương mãng phong nội, mà là ở bên ngoài bụi gai rừng rậm. Chỉ dựa vào đường dây này đòi phi server các người chơi tự nhiên không cách nào kết luận. Nhưng là rất nhanh đầu thứ hai đầu mối bị tìm được rồi. Vậy liền là phòng đấu giá có một cái vật phẩm đưa tới rồi các người chơi chú ý. Tuyết linh trùng thi thể. Đối với tuyết linh trùng, on sâu cũng không có toàn bộ sử dụng, vì rồi tích lũy tiền mua cabin trò chơi. Trong đó một đầu bị hắn vứt xuống phòng đấu giá, mở ra rồi giá cao, treo ở rồi nơi đó. này đồ vật phi server các người chơi trước đó căn bản là không có để ý. Nhưng hiện tại tưởng tượng, lại cảm thấy lai lịch rất là quỷ dị. Toàn bộ Thương Mãng Phong phi server các người chơi đều lật khắp rồi. Có thể xác định, căn bản cũng không có loại này linh trùng tồn tại. Hiển nhiên là ngoại giới được đến, mà lại đầu này tuyết linh trùng giới thiệu bên trong biểu hiện là bị nuôi dưỡng linh trùng. Ở mảnh này bụi gai đông bộ rừng rậm, có thể nuôi dưỡng linh thú thế lực. Các người chơi dùng chân móng tay nghĩ cũng rõ ràng, chỉ có thị thú bộ lạc, linh thú giá trị đến cỡ nào to lớn. Này một điểm phi server các người chơi cũng từ cái khác server hiểu rõ qua rồi. Đây là có thể cùng cao cấp bậc linh tài so sánh vật phẩm. Giá trị cao, nếu như là người chơi trộm rồi linh thú, thị thú bộ lạc vì thế nổi nóng cũng có thể lý giải. Này hai điểm đã có thể nói rõ ràng thị thú bộ lạc vì sao như thế căm thù các người chơi rồi. Hiển nhiên là bởi vì nuôi dưỡng linh thú bị trộm, coi là các người chơi hướng bọn hắn khiêu khích cùng tuyên chiến. Lúc này mới giận dữ phản kích. Đương nhiên, này hai điểm mặc dù nói hiểu rõ thị thú bộ lạc căm thù các người chơi nguyên nhân, nhưng như cũ không cách nào nhận định chính là on sâu trộm lấy tuyết linh trùng. Bởi vì cũng có thể là người chơi khác gây nên, chỉ là bây giờ bị giết trở lại rồi mênh mông phong mà thôi. Nhưng đem điều thứ ba đầu mối xuất hiện, lại trực tiếp để phi server các người chơi cảm xúc nổ tung rồi. Bị phong sơn ngày thứ bảy, phòng đấu giá vậy mà lại treo lên rồi một đầu, tuyết linh trùng. Này một lần on sâu hiểm nghi hiện lên thẳng tắp tăng lên. Mặc dù phi server các người chơi không cách nào nhận định chạy ra phong tỏa chỉ có on sâu, nhưng là có thực lực này có thể từ thị thú bộ lạc trong tay nhiều lần trộm lấy đến tuyết linh trùng, on sâu hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là cá nhân sân thi đấu 103 tháng liên tiếp treo tường cấp người chơi. Trong lúc nhất thời, on sâu bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Phi server các người chơi cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu. Quần tình xúc động, hiện tại phi server các người chơi cũng rõ ràng rồi. Cũng không phải là chinh chiến chính thức không thương yêu bọn hắn. Cũng không phải bọn hắn nguyên bản tưởng tượng tốt những cái kia đối kháng bản thổ thế lực mưu kế. Không thể dùng, mà là có người trước giờ chọc giận rồi thị thú bộ lạc. Cho bọn hắn tăng lên rồi trò chơi độ khó. Đầu mối còn đang tìm kiếm bên trong. Nhưng là đối với on sâu, phi server các người chơi cơ bản có thể nhận định hắn chính là kẻ cầm đầu rồi. Phẫn nộ cảm xúc đang nổi lên. Phi server các người chơi giờ khắc này quyết định, chỉ cần có cơ hội ra ngoài, toàn bộ server truy sát, hung hăng chế tài on sâu. Dùng cái này đến cảm tạ hắn trợ giúp phi server tăng lên trưởng thành độ khó. Nếu như không phải hiện tại Thương Mãng Phong bị thị thú chiến đoàn cho chặn lấy, các người chơi đã sớm không nín được, ra ngoài đầy khắp núi đồi tìm kiếm on sâu, làm sao cũng phải đem hắn giết cái 100 lần mới cho hả giận. Tại xác định chân tướng sau, phi server các người chơi rốt cục không chờ được. Đối mặt không cách nào lực địch thị thú bộ lạc, bọn hắn quyết định khai thác cực đoan nhất, cũng là không nguyện ý nhất chấp hành một cái quyết sách. Đào hang, hiện tại tựa hồ trừ rồi biện pháp này, không có bất kỳ cái gì đối sách khác rồi. Cho nên phi server các người chơi bắt đầu động viên, từ sườn núi bắt đầu, dự định hướng xuống đào ra một đầu hang ngầm đến, ở này về sau. Phi server lao động nhân dân bắt đầu rồi cần cù chăm chỉ đào hang ngầm thời gian. Các lớn phi server công hội đi qua thảo luận sau, phân công hợp tác, vô số người chơi gia nhập trong đó, chuẩn bị làm một phen công trình lớn. Thời gian có đào đất, có vận thổ, cũng có hiện trường chỉ huy, nhiệt hỏa hướng lên trời làm rồi lên, đá nhưng không có đường. Như vậy phi server các người chơi liền quyết định đào một đầu đi ra. Tất cả người chơi làm tốt rồi trường kỳ lao động chuẩn bị. phi server các người chơi biểu hiện lần nữa để cái khác server các người chơi cười sụp đổ rồi. Mở server bị ngồi xổm phục sinh điểm không nói, vậy mà còn làm phiền động rồi. Rời gạch như thế chân thực, còn lại server người chơi đều quỳ server rồi. Chơi game khổ bức đến loại tình trạng này, để cái khác server các người chơi cảm thấy buồn cười đồng thời lại có chút bội phục, quá mẹ nó liều mạng. Thậm chí đã có cái khác server người chơi ở hướng chính thức xin vượt châu trợ giúp rồi. Hy vọng giúp một chút đáng thương phi server vượt qua giai đoạn trước khốn cục. Hiểu rõ rồi đây hết thảy lục vô cũng là dở khóc dở cười. Cảm giác những này phi server người chơi quả thực chính là nhân tài. Làm sao lại loại suy nghĩ này? Mặc dù hiện tại phi server các người chơi thể chất so hiện thực bên trong mạnh rồi mấy lần, nhưng là lớn như thế công trình, quả thực chính là đang lãng phí thời gian. Giờ khắc này, lục vô thỏa hiệp, triệt để server rồi, bởi vì thật làm cho phi server các người chơi làm như vậy xuống dưới, hoàn toàn là đang lãng phí rồi trưởng thành thời gian, quả thực được không bù mất. Không thể làm gì, lục vô cuối cùng quyết định, cho phi server các người chơi mở một đợt, viễn chinh treo. Thế là cùng ngày, thứ nhất thông cáo ở ngũ đại server đồng thời vang lên. Toàn server thông cáo, vượt châu viễn chinh hệ thống chính thức mở ra. Mục tiêu, huyền phong vực lớn toàn server thông cáo. Lần này vượt châu viễn chinh mở ra server là Bắc Kỳ, Thương Hư, Địa Ngục, Ma Tích thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.